Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Tây nhìn chúng núi ba, vì thế mới để chúng tôi chiếm lĩnh nơi này, nơi đây cũng không thuộc về chúng tôi. Đoàn Khánh Minh nói tiếp, nếu như chúng tôi nhường lại núi ba chắc chắn sẽ bị thập đại cổ tộc truy sát. Advertisement, mặc dù tôi đặt chân đến võ thần lục địa đỉnh phong, có điều thập đại cổ tộc lại đều là người tu chân. Advertisement, cho dù ngại những điểm xấu từ thiên đạo, dù là lão tổ tông của họ cũng không dám tùy tiện đặt chân kết đan, nhưng cao thủ cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, trong cổ tộc lại rất nhiều. Đoàn Khánh Minh tiếp tục nói, hơn nữa, giống như tôi vừa nói, giữa đỉnh phong và đỉnh phong cũng có khoảng cách. Ví dụ như cũng là trúc cơ đỉnh phong, có người lại có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối thủ cùng cảnh giới. Đoàn Khánh Minh liên tục cười khổ. Năm người anh em chúng tôi, không dám đắc tội với nhà họ Tây, vì thế Tô thiếu gia, xin thứ lỗi tôi không có cách nào có thể giao lại núi ba được. Còn nữa, dù là đêm nay núi ba thuộc về nhà họ Lưu, chỉ cần tin tức truyền đi, nhà họ Tây biết chuyện này, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Đoàn Khánh Minh nhắc nhở, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ nhà họ Lưu, sẽ bị tiêu diệt thôi. Thì ra là thế, Tô Thương sau khi nghe được đầu đuôi câu chuyện lại cực kỳ có hứng thú với thập đại cổ tộc dò hỏi. Ý của ông là thế lực của thập đại cổ tộc đã trà trộn vào giới luyện võ rồi hả? Đúng, Đoàn Khánh Minh gật đầu nói. Bây giờ ở núi võ đang có rất nhiều tông phái đã thuộc về thập đại cổ tộc rồi. Còn có một số người trước đó đã sớm đến nương tựa cổ tộc chỉ cũng là chọn hợp tác với cổ tộc rồi. Đoàn Khánh Minh nghiêm túc nói. Có lẽ chỉ có vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, vùng núi nơi thâm sâu vân vụ, núi Nga Mi, núi Bồ Đề, núi Võ Đang. Mấy thế lực lớn đó, mới không bị thế lực của thập đại cổ tộc tra trộn vào. Ha ha, dã tâm thật lớn nha. Tô Thương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, sau đó hỏi. Núi bà cũng có tư cách tham gia đại hội võ thuật, vì sao các người lại không phái người đi? Lão Tam lúc đầu định đi tham gia náo nhiệt có điều bị tôi ngăn cản. Đoàn Khánh Minh lắc đầu nói. Tôi biết rõ năm nay đại hội võ thuật không yên ổn, mới không muốn đi tranh tài. Cách chương,